Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 80, Mộ Dung Bí Tịch. Nghe xong Trầm Thành Bình lời này, thiếu niên kia suy tư chốc lát, lúc này nói rằng, tốt lắm, ta Mộ Dung Hồng Phi liền bái ngươi làm thầy. Nói xong, thiếu niên lúc này liền bỏ lên quỳ gối Trầm Thành mặt bằng trước liền muốn dập đầu. Trầm Thành Bình đứng ở một bên cũng không ngăn cản, chờ hắn khái quá ba cái đầu sau khi, mới dùng vung tay lên, đem hắn nâng dậy đến nói, người gọi là Mộ Dung Hồng Phi sao? Là một cái tên rất hay, người chính thức nghi thức nhập môn liền đợi được trở về núi lại bù đáp. Hiện nay ngươi trước tiên cùng ta đã thấy ngươi sư tổ, chờ sau đó theo ta phái Hoa Sơn rời đi nơi này đi. Nghe được lập tức sẽ rời đi, thiếu niên kia vẻ mặt hơi động, nói, sư phụ, ta còn có một chút đồ vật đặt ở nơi ở muốn cầm về. Trầm Thành Bình thấy thần sắc hắn, biết hẳn là đối với hắn tương đối trọng yếu đồ vật. Liền gật đầu, nói, cũng được, bây giờ thời gian còn sớm, ta liền cùng ngươi đi một chuyến đi. Đa tạ sư phụ. Lúc này Trầm Thành Bình liền theo Mộ Dung Hồng bay tới đến hắn trong ngày thường đặt chân cũ nát. Trong đạo quan, thấy hắn từ đạo quan lão quân cống đài nơi móc ra một cái hộp gỗ. Trầm Thành Bình thấy này hộp gỗ điêu khắc tinh mỹ. Hơn nữa sử dụng dĩ nhiên là sợi vàng gỗ lim. Xem năm tháng cũng có hơn trăm năm. Không khỏi sững sờ, lập tức nghe Mộ Dung Hồng Phi nói. Sư phụ, đây là ông nội ta lưu lại đồ vật. Nói là ta ra truyền bí tịch võ công, để ta cố gắng bảo tồn, không thể dễ dàng lộ ra, chỉ là ta không biết chữ, bí tịch này cũng xem không hiểu, không bằng sư phụ ngươi giúp ta nhìn một chút đi. Trầm Thành Bình nghe xong nhân tiện nói, không nghĩ tới ngươi lại còn là võ lâm thế gia xuất thân. Chỉ là bí tịch này nếu là nhà ngươi truyền, như vậy ta liền bất tiện quan sát, ngươi vẫn là trước tiên thu hồi đến. Chờ tương lai học võ thành công sau khi chính mình học tập đi. Mộ Dung Hồng Phi nói. Bây giờ nhà ta chỉ còn dư lại ta một người. Bí tịch này chờ ta có thể luyện tập thời điểm còn không biết muốn chờ bao lâu. Hơn nữa hiện tại ta liền tự đều không nhìn được. Sư phụ ngươi không bằng trước tiên nhìn một chút. Cũng có thể trực tiếp truyền thụ cho ta. Trầm Thành Bình nguyên bản thấy này sợi vàng gỗ lim hộp liền đối với bí tịch này có chút hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút liền cũng không có chối từ, đem Mộ Dung Hồng Phi đưa tới hộp nhận lấy, nói, đã như vậy, ta trước tiên cầm, chờ một lát về đến khách sạn ta liền giúp ngươi nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì bí tịch. Đón lấy Trầm Thành Bình lại dẫn Mộ Dung Hồng bay đến trên trấn mua mấy bộ quần áo, sau đó mới mang theo hắn về đến khách sạn, lúc này phái Hoa Sơn mọi người đại thể ra ngoài. Chỉ có Thi Đái Tử ở bên trong khách sạn. Hắn thấy Trầm Thành Bình dẫn theo một cái quần áo rách nát thiếu niên trở về. Không khỏi nói. Đại sư huynh, thiếu niên này là ai? Hắn là ta vừa nhận lấy đồ đệ. Ngươi để chủ quán đi chuẩn bị một ít nước nóng cho hắn rửa mặt một hồi. Sau đó để hắn thay đổi y phục đến phòng ta. Bàn giao xong Trầm Thành Bình rồi hướng Mộ Dung Hồng Phi. Nói. Đây là ngươi sư thúc Thi Đái Tử. Mắt thấy còn sớm, Trầm Thành Bình liền trở về phòng. Đem Mộ Dung Hồng Phi cho mình hộp gỗ mở ra. Chỉ thấy bên trong chính bày đặt hai bản bí tịch. Trầm Thành Bình một xem bên trên tên chính là giật nảy cả mình. Không nhịn được nói. Lại là đấu chuyển tinh di cùng tham hợp chỉ. Này hai môn bí tịch chỉ cần là xem qua Kim Lão Thiên Long bát bộ người đều biết. Chính là cô tô Mộ Dung gia tuyệt học. Mộ Dung gia từng đời một người dựa vào đấu chuyển tinh di xông ra to lớn danh tiếng. Lấy đạo của người trả lại cho người, cái tên này có thể truyền khắp giang hồ. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Này hai bản bí tịch ở toàn bộ Kim Lão Võ Hiệp tác phẩm bên trong cũng có thể xếp hạng nhóm đứng đầu. So với ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong chương Vô Kỵ Càn Khôn Đại Na Di cùng nhà họ Đoàn ở Đại Lý. Lục mạch thần kiếm không kém chút nào. Mộ Dung Hồng Phi, Mộ Dung thế gia sao? Không nghĩ tới Mộ Dung gia lại từ Bắc Tống truyền thừa đến hiện tại. Từ vào lúc ấy tính được cũng có năm. 600 năm đi. Huống hồ Mộ Dung gia vốn là ngũ đại thập quốc thời kỳ thành lập. Quả nhiên là ngàn năm thế gia trăm năm vương triều. Chỉ là bây giờ nhưng chỉ còn dư lại tới một người. Nếu không có gặp may đúng dịp, e sợ này hai môn bí tịch hơn nửa liền muốn thất truyền. Trong lòng nghĩ như thế, Trầm Thành Bình lập tức liền không thể chờ đợi được nữa, cầm lấy đấu chuyển tinh di lật xem lên. Đại sư huynh, đại sư huynh. Quá một hồi lâu, tiếng gõ cửa đem Trầm Thành Bình thức tỉnh. Hắn nghe được là Thi Đái Tử âm thanh. Liền đem này hai bản bí tịch một lần nữa để vào trong hộp gỗ thu hồi đến. Sau đó mới nói, vào đi. Theo tiếng mở cửa, Trầm Thành Bình liền nhìn thấy Thi Đái Tử mang theo một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên đi vào. Trầm Thành Bình một lần nữa đánh giá một phen, thấy Mộ Dung Hồng Phi sắc mặt hơi chút trắng xám gầy yếu. Điều này là bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ gây nên. Có điều thay đổi này một thân quần áo mới, đúng là tinh thần thấy được. Nhân tiện nói, phiền phức sư đệ, sư huynh khách khí. Thi Đái Tử đúng là một cái có ánh mắt người. Nhìn thấy Trầm Thành Bình tựa hồ cùng Mộ Dung Hồng Phi có lời muốn nói. Nhân tiện nói, sư huynh, ta còn có chuyện, liền trước tiên cáo từ. Ân, sư đệ đi thong thả. Trầm Thành Bình đứng dậy đem Thi Đái Tử đưa đi. Đóng kỹ cửa phòng, xác nhận không có ai nghe trộm, mới đối với Mộ Dung Hồng Phi nói. Hồng Phi, ta xem nhà ngươi bên trong tựa hồ cũng không phải người bình thường nhà. Dùng cái gì lưu lạc đến đây? Nghe Trầm Thành Bình hỏi lên như vậy, Mộ Dung Hồng Phi lập tức liền có chút kỳ quái nói. Sư phụ, liên quan với trong nhà sự tình ta cũng không biết. Ta từ nhỏ cùng gia gia lớn lên. Gia gia ở ta khi 6 tuổi liền gấp quá bệnh mất. Ta cũng chưa từng có nghe gia gia nói về nhà ta lai lịch. Chẳng lẽ sư phụ ngươi biết không? Trầm Thành Bình đem cái kia hộp gỗ lấy ra, nói rằng, không trách không biết chữ. Hóa ra là trong nhà trưởng bối phải đi trước. Ta mới vừa xem qua ngươi cho nhà của ta truyền ra bí tịch. Đều là trong chốn võ lâm hàng đầu bí tịch. Liền ngay cả ta phái Hoa Sơn bên trong công phu cũng chỉ có số ít mấy quyển hàng đầu tài năng đủ so. Sánh cùng nhau, theo ta được biết, này hai môn công phu đều là thời kỳ Bắc Tống võ lâm thế gia Mộ Dung gia tuyệt học gia truyền. Có thật không? Nghe xong Trầm Thành Bình lời nói, Mộ Dung Hồng Phi lúc này liền hỏi, như vậy Mộ Dung gia đến cùng là lai lịch ra sao a? Trầm Thành Bình lúc này liền đem Thiên Long Bát Bộ bên trong Mộ Dung gia nguyên do nói một lần. Cái kia Mộ Dung Hồng Phi nghe nói chính mình tổ tiên lại là như vậy tuyệt vời nhân vật, không khỏi liền hỏi, nếu ta Mộ Dung gia công phu lợi hại như vậy, làm sao ông nội ta lại không biết võ công đây? Cái này có thể là bởi vì các ngươi Mộ Dung gia nội công tu luyện pháp môn thất truyền duyên cớ đi. Phe ta mới nhìn một chút trong này hai môn võ công, cũng phải cần cao thâm nội lực mới có thể sử dụng. Nội lực không đủ lời nói căn bản là không thi triển ra được. Mà nơi này cũng không có nhà các ngươi truyền ra nội công tâm pháp. Nghĩ đến là thất truyền. Trầm Thành Bình suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, này hai môn võ công không phải chuyện nhỏ. Ngươi tuyệt đối không nên cùng bất kỳ người nào khác nhắc lại. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy ngươi và ta phái Hoa Sơn nhập môn công phu. Đồng thời đem này hai môn công phu đọc cho ngươi nghe. Ngươi muốn nhớ kỹ trong lòng. Đợi được nội công tu vi đạt đến nhất lưu sau khi vừa mới có thể tu luyện. Ngươi phải nhớ kỹ. Nếu là công lực không đủ, gượng ép tu luyện lời nói đối với thân thể tai hại vô ích. Mộ Dung Hồng Phi tuy rằng không biết, hàng đầu võ lâm bí tịch đối với người trong võ lâm sức hấp dẫn. Có thể xem Trầm Thành Bình vẻ mặt liền biết không phải chuyện nhỏ. Tuổi tác hắn tuy rằng nhỏ, có thể ở thị trong giếng pha trộn nhiều năm, cũng là biết nặng nhẹ, vội vã liền đồng ý. Đón lấy Trầm Thành Bình liền đem này hai bản bí tịch đọc ra đến để Mộ Dung Hồng Phi đọc thuộc lòng. Hắn xuất thân hiện đại, gặp phải tốt bí tịch cũng không có độc chiếm tâm tư. Càng không cần phải nói này vẫn là chiếm chính mình đệ tử tiện nghi. Cho nên mới phải đem này hai bản bí tịch tình huống tỉ mỉ nói cho Mộ Dung Hồng Phi.